Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1058, chương 1071, vật chất giới ma pháp triều tịch. Trong mơ hồ, có loại nào đó vô hình đồ vật tại quấy, tại biến hóa, cho dù là ở vào kịch liệt phong bạo trung tâm đầy đủ xa xôi vật chất giới, cũng nhận được loại này trùng kích ảnh hưởng. Hoặc là nói, nó bản chính là một cái thế giới thay đổi. Đối với một cái vị diện mà nói, ba cái thần thi thể hiến tế đã đầy đủ để cho kia đạt được chỉnh thể hoàn cảnh cải biến. Từ chết ma pháp hệ thống đến hỗn độn ma pháp hệ thống. Điều này cần đầy đủ lắng đọng cùng giá lớn. Nhưng tiếp tục hướng trước thì không cần như vậy trầm trọng. Càng nhiều là một loại nguyên ở năng lượng tầng thứ tích góp cùng loại nào đó cao tầng trật tự bổ sung. Càng nghiêm cẩn địa mà nói, đem vật chất giới biến hóa định nghĩa vì phục hồi sẽ là càng thêm phù hợp từ ngữ. Bất quá đối với vật chất giới phàm vật mà nói, những siêu phàm đó đi qua đã là mất đi yên vân. Dù cho tại những hoang đường đó chữ bên trong, cũng vô pháp lại tìm kiếm lúc trước hình ảnh. Đối với phàm vật mà nói, bởi vì cảm ứng lực tương đối chậm chạp, bọn họ đại khái là vô pháp cảm nhận được chết ma pháp hệ thống đến hỗn độn ma pháp internet biến hóa. Có cảm giác, cũng chỉ hội tưởng rằng không khí trở nên càng thêm ẩm ướt hoặc là hoàn cảnh ưu hóa có tân thành quả. Nhưng từ hỗn độn ma pháp hệ thống tiếp tục hướng thượng thay đổi nhảy vọt. Đó chính là mặt khác một loại bất đồng biến hóa. Bá, vật chất giới phàm vật nhóm nhau nhau ngừng tay trên đầu sự tình. Trừ phi nó xác thực vô pháp đình chỉ, nhưng cho dù là tại thân thể chịu hạn chế dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ nỗ lực địa đi thử bắt lấy ngoại giới biến hóa. Bởi vì vào thời khắc này, từ nhất xa xôi cùng hoang vu Nam Bắc Cực, đến phồn hoa nhất thành thành thị, mọi người cũng nghe được nguyên vốn thương khung phía trên tiếng nước. Bọn họ không cách nào hình dung kia tiếng nước hùng vĩ. Có lẽ đó cũng không tiếng nước. Kia theo hàng tinh không ngừng di động mây trắng, tựa hồ bị vô hình địa làm nền lên một tầng mãnh liệt dòng nước xiết. Mọi người suy nghĩ, tại thời khắc này lấy được triệt để cho phép cất cánh. Bọn họ có thể như thế tinh tường nghe được. Kia đến từ ma lực thủy triều kêu gọi, kia dần dần trở nên dâng mà bức thiết ma pháp dòng nước xiết. Đang hướng bọn họ thuyết minh một cái tân, rồi lại tựa hồ chưa từng thay đổi thế giới. Tựa như ẩm ướt không khí, không nhất định sẽ khiến sinh hoạt trong sa mạc người cảm xúc. Nhưng từ trên trời giáng xuống mưa cho dù là đầy đủ hơi yếu, liên miên, nhỏ yếu mưa, cũng đầy đủ khiến bọn họ vuốt ve thượng chính mình gò má của ẩm ướt. Xem ra lại có một ít thần chết đi, nhìn xem xung quanh bởi vì ma pháp hạt sinh động trình độ tăng vọt, mà rồi đột nhiên trở nên dị thường sáng ngời ma pháp hỏa diễm. Emma có chút ngữ khí vi diệu nói, hơn nữa nhìn lên không chỉ là một vị, đang tại bên cạnh chuẩn bị giao án Bix nhún vai nói. Cứ việc đã triệt để quang hướng tà năng trận doanh, nhưng từ pháp sư tháp một ít tập tính vẫn vô pháp cải biến. Ít nhất đối với Bix mà nói, hắn không cho rằng tà năng chính là bừa bãi lộn xộn. Tùy tiếp sử dụng tới huấn luyện, nó nên tồn tại loại nào đó băng lãnh, tự động huấn luyện con đường, đồng thời đào, bào diệt trừ trong đó làm lòng người trí không có bộ phận. Từ tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên này rất khó khăn. Ta phải báo cho Annie, thầy của nàng lại đã làm một kiện như thế nào sự tình. Nàng tựa hồ nghĩ ghi vì thầy của nàng ghi một quyển sách. Emma lắc đầu, nàng cảm thấy điều này hiển nhiên là không dễ dàng như vậy sự tình. Chung quy, Annie Tazas hiện tại liền nhớ lại đối phương đều hiển lộ vô cùng khó khăn. Hơn nữa cho dù quyển sách kia ghi thành, cũng không phải ai cũng có thể chịu tải. Bất quá Emma lý giải đối phương, bởi vì nàng đã đi qua chuyện như vậy. Lần này, có khả năng trực tiếp đạt đến thông thường ma pháp hoàn cảnh trình độ. Đột nhiên nhớ tới cái gì, đang chuẩn bị khởi hành đi tìm Annie Tazas, Emma dừng lại nói. Thông thường ma pháp hoàn cảnh, ta nghĩ không có đơn giản như vậy. Biết buông xuống viết giáo án ma pháp bút, sau đó hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói ra. Trên thực tế trước đó, hắn hội hào hứng bừng bừng địa tiến hành liên quan nghiên cứu cùng tính toán. Có lẽ không đến thời gian một ngày là hắn có thể đủ phải biết hiện tại cái vị diện này đối với ma pháp cụ thể ảnh hưởng. Thậm chí còn bao gồm, đại khái trả lại cần bao nhiêu hiến tế mới có thể thực hiện thông thường ma pháp hoàn cảnh tình huống. Nhưng hiện tại, hắn đã triệt để đánh mất loại tâm tính này. Hắn hưởng thụ lấy cuộc sống bây giờ, cũng không cách nào lại trở về đến đã đối với vạn vật cùng chân lý sung đầy tò mò thời kỳ. Bạo ngược tà năng, cũng không cần quá nhiều tri thức với tư cách là tích lũy. Nó vốn là từ hỗn loạn cùng hủy diệt sở đản sinh hắc ám năng lượng. Bất quá bây giờ, ma pháp cũng không hề bị chịu quá nhiều hạn chế. Bix cứ thế triệu hồi ra một đóa u lục sắc hỏa diễm, hắn cảm thụ được hỏa diễm bây giờ trạng thái nói. Đây cũng không phải là đồng dạng tà năng thuật sĩ có thể chơi ra. Nó cần đối với thần bí tri thức cùng với ma pháp hiện tượng đầy đủ nắm giữ. Tuy, tại chiến đấu phương diện không nhất định tồn tại cái gì giúp ích là được. Ít nhất bộ phận tư chất phù hợp phàm vật, tự động nắm giữ ảo thuật xác suất không thấp. Bix dập tắt trong tay hỏa diễm, sau đó chậm rãi nói. Nhưng có lẽ tại thời khắc này, tại cái này vật chất giới bên trong, có đếm không hết ngọn lửa tại phàm vật trong ánh mắt của kinh ngạc lẳng lặng thiêu đốt lên. T. Chủng tộc binh sĩ, dùng tràn ngập khát máu ánh mắt tập trung vào đã bị chúng vây quanh đông đảo tống võng người chơi. Nhưng chúng cũng không có dựa theo chủng tộc trước sau như một cách làm trực tiếp lỗ mãng mà cuồng bạo địa công kích đi lên. Chúng tại chờ đợi, bởi vì đây là chúng vương chỉ lệnh. Tống võng người chơi, ta đã từng cùng rất nhiều hướng các ngươi nhỏ như vậy ra hỏa chiến đấu qua. Tại lấy trần quái, phi cầm đầu vật chất giới tống võng chơi vợ con đội cảnh giác địa nhìn chăm chú. Rậm rạp chằng chịt chủng tộc như thủy triều tản ra. Sau đó, một cái tràn ngập dã tính cùng ngạo mạn cường đại thân ảnh từ chủng quần bên trong đi ra. Nàng nhìn lên có đủ nhất định hình người đặc thù, nhưng cặp mắt của nàng là tràn ngập loại nào đó cường đại năng lượng châu hình dáng vật chất. Cứ việc cũng không phải là huyết nhục đúc thành, nhưng ngưng mắt nhìn của nàng vẫn có thể làm cho trần quái phi đám người cảm nhận được tâm tình của nàng. Vậy là thật sâu khinh thường. Trước mắt đang tiến hành trùng ổ khai hoang tống võng người chơi, tự nhiên cũng không hiểu biết hiện tại vật chất giới đang tại phát sinh gợn sóng. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu tiến nhập chiến dịch, liền lâm vào huyết tinh mà tàn bạo cường độ cao chiến đấu. Súng ống cùng hỏa lực ở trong này vẫn có đủ chừng đủ lực sát thương. Thế nhưng, đó cũng không có cái gì chứng dùng. Tử vong cùng máu tươi cũng không có để cho trùng xung quanh biển trở nên dù cho mỏng manh một phần. Vô cùng vô tận cơn lũ côn trùng sâu bọ, làm cho người ta nhóm cảm giác rơi vào thâm thúy âm phủ. Bất quá, bọn họ không thể nào yêu thích ta. Lại về sau liền cũng không có người đi tới nơi này. Về sau, ta nghe nói có người cầm bình xét cấp bậc của ta cho tăng lên. Cho nên ta rất muốn biết, là ai cho dũng khí của các ngươi, từ trùng quần nữ tính sinh vật như vậy nhìn xem mọi người. Sau đó ngữ khí của nàng rồi đột nhiên trở nên nguy hiểm mà sắc bén. Dám đến khiêu chiến ta. Sau một khắc, nàng bay lên trời. Vô tận tâm linh phong bảo trên tay của nàng đan sen. Sau đó, hết thảy đều tại lực lượng của nàng phía dưới biến thành nghiền phấn. Mà này, cũng là Trần Quái Phi đã chứng kiến cuối cùng tình cảnh. Hay phòng sách hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.